Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 59 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đi vào thế giới, vào cùng phong giới và đã điều khiển cái tên võ giả Lam Phong trà trộn vào bên trong cái danh địa đó để mà cứu đám người U Vân Tông ra. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 59. Lam Vũ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không tìm thấy người sao? Thấy biểu tình này của Lam Phong, nhất thời Diệp Viễn cảm thấy không ổn. Chuyện này chủ nhân hãy hỏi hắn đi. Nói xong, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Không có phải là Bàng Vạn Niên thì còn ai vào đây? Chỉ có điều lúc này, ở trên người của hắn toàn là những vết thương, gương mặt đã biến thành một con mèo hoa. Hiển nhiên mấy ngày qua sống không dễ dàng. Bàng Vạn Niên vừa nhìn thấy Diệp Viễn đã là trăm mối cảm xúc, nước mắt ào một cái tuôn rơi. Nhưng bọn hắn cũng không có nhiều thời gian để mà ôn luyện. Diệp Viễn nói, Bàng Sư Huynh, nói ngắn gọn thôi, không chừng Lam Bảo đã trở về bộ tộc Lam Thị rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mai Trường Lão cùng với những sư huynh đệ khác đi đâu rồi? Bàng Vạn Niên cả kinh trong lòng, vội vàng nói, Mai Trường Lão bọn họ đã bị áp giải đến trung tâm Vương Thành ngay trong đêm hôm đó. Người của bộ tộc Lam Thị nói mà bọn họ qua đó làm nô lệ. Còn ta vì thì mất một cánh tay, bọn chúng ngại mất mặt mới để ta lại bộ lạc. Đúng rồi, là tộc trưởng của Lam Thị đích thân áp giải bọn họ đi. Diệp Viễn cau mày, chuyện ngày ý muốn này đã làm sao trộn triệt để kế hoạch của Diệp Viễn. Hành động của bộ tộc Lam Thị này thế nào lại nhanh đến như vậy? Bọn họ không đến mức biết ta đến cứu người đấy chứ? Diệp Viễn nghi ngờ nói, cái này không liên quan gì đến chủ nhân, là quyết định của tập trưởng đại nhân. Thông đạo hai giới đã được đả thông, ngài ấy nhất định là phải bẩm báo ngay cho Phong Hoàng, vì thế nên đã dẫn theo một phần cao thủ trong tộc cùng với những sư huynh đệ của chủ nhân ngày đêm khởi hành, mau chóng tiến về Vương Thành. Tộc trưởng sao? Đúng vậy, tộc trưởng chính là người mạnh nhất của bộ tộc Lam Thị, là cường giả hồn hải cảnh duy nhất. Nhiệm vụ của bộ tộc Lam Thị đó là canh giữ thông đạo hai giới, cho nên ngày ấy cũng không có dám chậm trễ, bắt buộc là phải bẩm báo ngay chuyện này cho Phong Hoàng bệ hạ. Diệp Viễn bất đắc dĩ, đúng là thế sự khó lường. Hắn còn tưởng rằng có thể là khiến cho bộ tộc Lam Thị không kịp trở tay, cứu đi đám người sư huynh đệ, ai ngờ lại xảy ra cái chuyện thế này. Cứ như vậy, kế hoạch hồi bá thường đánh trở về của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Diệp Viễn thở dài một hơi nói, chỗ này không tiện ở lâu. Nếu như mà Trường Lão cùng với Mạc Sư Huynh đã bị đem đến trung tâm Vương Thành, vậy thì chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Lời Diệp Viễn vừa dứt, cách bộ tộc Lam Thị không xa bỗng truyền đến một hồi kèn lệnh. Không hay rồi, hành động của Lam Báo quá nhanh đi, xem ra hắn đã phát hiện ra Lam Phong có vấn đề, bây giờ đang đuổi đến. Chúng ta đi mau. Diệp Viễn nói, thực lực của Lam Báo mạnh hơn Lam Phong rất nhiều, dù cho Diệp Viễn đã đột phá thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lam Báo. Tuyệt nhiên giao chiến chính diện không phải là hành động của người thông minh. Cách đó không xa, bão cát nổi lên, bộ tộc Lam Thị đang thẳng tiến đến nơi Diệp Viễn. Bàng Vạn Niên nhìn thấy cảnh này hoảng hốt, nói: "Diệp sư đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chạy về phía Vương Thành sao?" Diệp Viễn lắc đầu: "Không, chúng ta trốn về khu cường phong cấp 4. Lam Phong, tạm thời ngươi cùng với cả Bàng Sư Huynh vào bên trong linh khí không gian ẩn náu." Nói rồi, Diệp Viễn thu hai người vào bên trong linh khí không gian, nhốn chân thì triển linh hư phá không, hóa thành một làn khói xanh chạy vào sâu bên trong cương phòng. Một khắc sau, Lam Bảo dẫn theo đám người Lam Hồ xuất hiện ở tại chỗ Diệp Viễn vừa đứng. Lam Bảo gắt gỏng một thời: "Thật là không ngờ đến, Lam Phong thật sự là đã phản bội rồi. Tại sao lại có thể như vậy?" Lam Hồ trầm mặc không lên tiếng. Ba người còn lại ở bên cạnh Lam Bảo lại nói: "Lam Bảo, có một câu không biết là ta có nên nói hay không?" Người này là Nam Vũ, cũng là một cường giả hóa hai từng năm giống như Lam Bảo. Tộc trưởng đã mang những cao thủ trong tộc rời khỏi bộ lạc. Hiện tại hắn và Lam Bảo là những người có thực lực mạnh nhất trong tộc. "Lam Vũ, giữa sư huynh đệ chúng ta có cái gì mà không thể nói?" Lam Vũ gật đầu: "Vừa nãy ta nhìn thấy Lam Phong thì thấy có cảm giác không đúng, thế nhưng lại không biết là chỗ nào có vấn đề nữa. Ta cũng không có để ý đến nhiều. Hiện tại xem ra dường như là hắn..." Sắc mặt Lam Hồ hơi trầm xuống. "Hắn làm sao?" Dường như là hắn bị người ta khống chế. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nhãn thần của hắn có chút phân tán, không còn khí thế như trước nữa. Thế nhưng vì hắn nói bị tên tiểu tử vô biên giới kia đánh bị thương, cho nên khi đó ta cũng không có để tâm." Lam Vũ nói: "Ý người là hắn bị người khác gieo nô ấn?" Lam Bảo vừa kinh hoàng vừa tức giận truy vấn. Lam Vũ gật đầu trả lời: "Cũng chỉ có thể nói là như vậy thì mới có thể giải thích được tại sao hắn lại làm ra những hành động thất thường đến như vậy." "Không thể nào. Tên tiểu tử đó chỉ vừa mới đột phá đến ngừng tình cảnh, sao lại có thể gieo nổ ấn cho Lam Phong?" Lam Bảo gầm thét lên với Lam Vũ. Thế nhưng hắn càng gào thét thì càng cảm thấy có chút chột dạ. Lam Bảo, Lam Hồ, Lam Phong, Lam Vân chính là những đường huynh đệ, lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt. Hiện giờ nghe Lam Phong nói là có thể bị người khác gieo nổ ấn, sao hắn có thể không phẫn nộ cho được? Lam Vũ không nói gì thêm. Hắn biết thật ra Lam Bảo đã tin rồi. Trên thực tế, lúc hắn nhìn thấy Lam Phong cũng không hề nghĩ đến vấn đề này. Thì hắn đã nghe Lam Bảo nói Diệp Viễn này vô cùng giao hoạt. Thế nhưng trong ấn tượng của Lam Vũ, dù sao Diệp Viễn cũng chỉ là một võ giả linh dịch cảnh, sao mà có thể gieo nổ ấn cho một võ giả cao hơn hắn những hai cái đại cảnh giới? Chuyện này thực sự quá hoang đường. Thế nhưng hiện tại, đây cũng là lý do duy nhất có thể giải thích thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Lam Bảo nửa quỳ xuống đất, một trường nện lên nền đất, cát bụi tung bay. "Diệp Viễn, nếu như mà để cho ta bắt được người, ta nhất định là sẽ lột da người, rút gần người ra." Lam Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Lam Vũ vỗ vai Lam Bảo than thở: "Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Khí tức của Lam Phong đã biến mất ở đây. Theo như ta thấy, trên người bọn họ chắc chắn là có mang theo linh khí không gian. Ta đã hỏi qua thủ vệ, lúc Lam Phong đi ra là chỉ đi có một mình. Tên nô lệ bị cụt tay đó chắc chắn là được giấu ở bên trong linh khí không gian." Rõ ràng Lam Vũ là một kẻ túc trí đa mưu. Sự tồn tại của hắn ở bên trong bộ tộc Lam Thị chắc chắn là có vai trò giống như là một quân sư. Bằng không, tộc trưởng cũng không thể nào không thể yên tâm ra lại bộ lạc cho hắn. So sánh một chút, sức chiến đấu của Lam Bảo tuy rằng mạnh, thế nhưng về phương diện mưu trí hiển nhiên là vẫn kém hơn một chút. Bị Lam Vũ nói như vậy, Lam Bảo bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói: "Đúng đúng, việc cấp bách hiện tại đó chính là phải bắt được cái tên tiểu tử đó. Ta nhất định là phải chém hắn thành muôn mảnh." Có lẽ hắn đã biết đám sùm đệ của hắn bị dẫn đến trung tâm vương thành. Ta sẽ mang người đuổi theo hướng đó. Nói rồi, La Mão liền dẫn người đi về phía trung tâm vương thành. Chậm đã, Lam Vũ nói. Sao vậy? La Mão nghi hoặc hỏi. Lam Vũ đáp. Tuy rằng ta chưa từng có thấy nhìn thấy tên Diệp Viễn kìa, nhưng theo như lời mà các người nói, tên này chắc chắn là một kẻ đa mưu túc trí. Chuyện mà chúng ta nghĩ ra, chắc chắn là hắn cũng sẽ nghĩ đến. Nếu như chúng ta đuổi theo hướng trung tâm vương thành, nó không chừng là đúng ý của hắn. Ý người là hắn đi về phía khu vực cương phong cấp 4. Làm báo kinh ngạc nói, làm vũ khẩn đầu. Cái này ta dám chắc đến 8 phần. Lúc này người thông minh đều sẽ không đi về phía vương thành đâu. Như vậy còn không phải là chịu chết sao? Như vậy đi, ta sẽ trở về điều một con cuồng phong thiếu qua đây. Nhưng mà chỉ có thể để một mình người lần theo dấu vết của hắn thôi. Trong cát bay ngập trời, một người một chim phá gió mà đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Cuồng phong thiếu là một yêu thú giống chim sinh trưởng ở tại cuồng phong giới. Không chỉ có thể bay ở trong cuồng phong mà còn là một cao thủ truy tìm dấu vết. Cuồng phong thiếu vô cùng ít ỏi, bộ tộc làm thị cũng chỉ có 2 con, mà đây chính là một trong số 2 con đó. Nó bay xung quanh nơi Diệp Viễn đã từng đứng 2 vòng, sau đó trực tiếp bay về hướng khu vực cương phong cấp 4, trùng khớp với dự đoán của Lam Vũ. Lam Báo ngồi trên lưng cuồng phong thiếu, hai mắt giống như chim ưng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thân ảnh Diệp Viễn. Hắn đã theo dấu Diệp Viễn 3 ngày 3 đêm, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Nhưng hắn ta biết, có cuồng phong thiếu, Diệp Viễn không thể nào chạy thoát. Hơn nữa, Lam Bảo có cảm giác bản thân cách Diệp Viễn không còn xa nữa. Trong 3 ngày 3 đêm này, cuồng phong thiếu đã tóm được vài vòng. Mấy lần dường như đã tìm được, thế nhưng lại để mất dấu trong gang tấc. Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng đã nhận ra có người đang theo dấu mình. Nhưng cũng vì lẽ đó, sát ý của Lam Bảo lại càng ngày càng mạnh. Vì sự tháo chạy của Diệp Viễn rất có tính châm trích, đều là phương pháp dễ dàng khiến cho cuồng phong thiếu nhầm lẫn phương hướng. Những cách thức này Diệp Viễn không thể nào biết được, mà là học được từ trên người Lam Phong. Tên khốn này lại dám khai sai khiến Lam Phong như nô lệ. Tiểu tử, người cứ chờ xem, ta chỉ cần là để cho ta tìm thấy người, ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Ta muốn nhìn xem nguyên lực của người có thể là chống đỡ bao lâu, hoặc là người trốn vào khu cấp 5 thử xem. Lam Báo cười lạnh. Chính vào lúc này, sao mà có Lam Báo thay đổi? Không biết từ lúc nào mà ở giữa không trung bay lên vô số những cánh hoa rơi, tầng tầng lớp lớp bao quanh lấy Lam Báo. Ở bên trong cường phòng cấp 4, về mà những cánh hoa này không hề bị thổi bay đi, mà quần tới bao phủ lấy Lam Báo. Nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng những Lam Báo không sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Cuối cùng cũng không nhìn được mà ra tay sao? Xem ra người đã đến cực hạn rồi, còn chạy nữa thì sợ ngay cả khí lực ra tay người cũng không có, có phải không? Thế nhưng mà... Tầm mắt của Lam Báo ngừng tụ lại, trầm giọng nói. Một tên nhãi nhép vừa mới đột phá đến ngừng tình cảnh mà lại có thể điều động được nguyên lực thiên địa, cũng khiến ta bất ngờ. Lam Phong chắc là cũng bị thua ở dưới cái này, có đúng hay không? Không thể không nói, thiên phú chiến đấu của Lam Báo vô cùng mạnh. Chỉ từ chiều thiên lực phi hoa này đã đoán ra được nguyên nhân thất thủ của Lam Phong. Muốn dùng chiêu thức này đến đối phó ta sao? Người vẫn còn non. Nói xong, khí thế của Lam Báo bạo phát, khí tràng cường đại để những cánh hoa bay đầy trời ra. Trong chớp mắt, Lam Báo đã điều động xong nguyên lực thiên địa. Chỉ thấy hắn hơi nhún chân một cái, cả thân thể bay vụt lên không trung, bay ra khỏi cuồng phong thiếu. Rào lòng xuất hải. Lam Báo quát lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Một loạt những tiếng xé gió truyền đến, khiến cho những cánh hoa bay đầy trời bị đánh nát tàn. Một quyền này của Lam Báo đã đánh tan thiên lưu phi hoa mà Diệp Viễn ngưng tụ. Uy lực một quyền này cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Viễn, ngươi muốn làm con rùa rụt cổ sao? Ngươi thấy ngươi có thể chạy thoát khỏi năm ngón tay của ta sao? Lam Báo giống lớn một tiếng muốn tạo áp lực cho Diệp Viễn. Lại đánh ra một quyền, cánh hoa bị đánh nát liên miên. Có thể điều động nguyên lực thiên địa ở cảnh giới ngừng tình cảnh. Diệp Viễn, ta phải thừa nhận, người chính là một thiên tài có 102 ta từng thấy. Thế nhưng, ngày hôm nay, người nhất định phải chết. Đánh xong một quyền, là báo lại giống to một tiếng. Lại một quyền nữa. Làm phòng, hắn chính là huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng ta. Vậy mà người lại dám gieo nổ ấn lên hắn. Ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Mỗi khi đánh ra một quyền, Lam Báo lại nói ra một câu. Hắn là muốn kinh động Diệp Viễn xuất hiện để mà phát tiết ra sát ý của mình. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sắc mặt của Lam Báo đại biến. Cánh hoa đầy trời bay vụt qua hắn, rồi quần tới còn cuồng phong thiếu. Hóa ra mục tiêu của Diệp Viễn vốn không phải là Lam Báo, mà chính là cuồng phong thiếu. Thằng nhãi ranh, người dám! Lam Báo vừa tức giận giống to. Ba quyền vừa rồi của Lam Báo cực kỳ mạnh, cuồng phong thiếu không thể nào chịu đựng công kích của hắn, cho nên hắn mới phải bay ra khỏi cuồng phong thiếu. Thế nhưng không ngờ là chúng phải kế điệu hồ ly sơn của Diệp Viễn. Thần pháp của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng đã không kịp. Những cánh hoa ngập trời đã hình thành ra vây hãm cuồng phong thiếu. Cho dù nắm đấm cố hạnh của hắn có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào xua tan tất cả những cánh hoa. Mà Diệp Viễn đâu có bận tâm đến cảm nhận của Lam Báo. Mục tiêu của hắn chính là con cuồng phong thiếu kìa. Cuồng phong thiếu chỉ là một yêu thú cấp 3, sao mà có thể chống đỡ được sức mạnh của thiên lưu phi hoa? Thiên lưu phi hoa, chém! Diệp Viễn bỗng hiện ra từ bên trong cát, quát lớn một tiếng. Cánh hoa ngập trời giống như vô số những con rào nhỏ chém về phía cuồng phong thiếu. Cuồng phong thiếu này kêu lên một tiếng, liền liều mạng và đập cánh bay đi, muốn đuổi những cánh hoa đi. Thế nhưng đáng tiếc, những cánh hoa này không phải là những cánh hoa thông thường, mà chính là do nguyên lực thiên địa ngưng tụ thành. Mỗi một cánh hoa đều vô cùng diễm lệ thế, thế nhưng lại nguy hiểm cực độ. Trong cuồng phong chỉ nghe thấy những âm thanh xì xì truyền đến. Cánh hoa tiêu tàn, chỉ còn để lại lông chim ngập trời cùng với một con cuồng phong thiếu toàn thân đẫm máu. Cường phong vừa thổi, lông chim cũng theo đó bay lên, nhìn thấy cực kỳ là tráng lệ. Tiếp sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng phanh, thi thể của cuồng phong thiếu rơi xuống đất. Lam Báo nhìn thấy cảnh tượng này, mặt đã sớm đen như đít nồi. Mỗi một con cuồng phong thiếu đều vô cùng trân quý, Diệp Viễn lại giết nó giống như là giết một con chim bình thường. Lam Báo đang lơ lửng trên không, nhìn lên giống như là một ma thần đang nổi giận xung thiên. Người cho rằng giết cuồng phong thiếu thì người có thể là chạy thoát sao? Lam Báo khăn từng chữ với Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nhếch miệng cười. Người có thể thử đuổi theo xem sao? Nói rồi, Diệp Viễn thu lại trường kiếm, quay đầu bỏ chạy. Linh hư phá không tầng thứ 3 thì triển toàn lực, đi biến mất không thấy tăm hơi. Lam Báo nhìn thấy tốc độ của Diệp Viễn, trong lòng cả kinh, cũng không dám bất cần mà nhanh chóng đuổi theo. Cái tên tiểu tử này, chẳng lẽ dựa vào hai chân đọ sức với mình 3 ngày 3 đêm sao? Lam Báo nghĩ đến khả năng này thì trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy rằng cuồng phong thiếu là yêu thú cấp 3, thế nhưng tốc độ bay ở bên trong cường phòng không có hề kém hơn so với võ giả hóa hải cảnh, thậm chí còn nhanh hơn cả võ giả hóa hải tầng 1 tầng 2. Thế nhưng tốc độ như vậy mà cũng không thể nào đuổi kịp hai chân của Diệp Viễn sao? Tốc độ của cái tên tiểu tử này là nhanh đến mức nào chứ? Tốc độ của Lam Bảo cũng không cần phải nói. Hóa hải cảnh tầng 3 như là Mai Trần cùng với Ngô Triều cũng không thể nào theo kịp. Có thể thấy là nhanh đến mức nào. Lam Bảo thấy tốc độ kinh người của Diệp Viễn, lúc này cũng không dám chần chờ, lấy tốc độ cực hạn của bản thân để mà đuổi theo Diệp Viễn. Cuồng Phong Thiếu vừa chết, nếu như Lam Bảo mất dấu Diệp Viễn thì chỉ sợ sẽ không tìm thấy hắn được nữa. Tuy tốc độ hiện giờ của Diệp Viễn rất đáng kinh ngạc, thế nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không ngừng bị dặn rút ngắn lại. Dần dà, Lam Bảo đã bắt đầu nhìn thấy bóng lưng Diệp Viễn, khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười lạnh. Chạy à, người cứ chạy đi, ta xem người chạy đến bao giờ. Lam Bảo cười gần, thế nhưng nụ cười của hắn bỗng chốc ngừng động lại. Không biết vì sao, Diệp Viễn lại vèo một tiếng, liền kéo giãn khoảng cách với hắn một lần nữa. Tuy Lam Bảo cũng là một võ giả cận chiến, nhưng quyền phong của hắn vẫn có thể công kích từ xa. Chỉ cần là tiến vào phạm vi tấn công của hắn, thậm chí Lam Bảo cũng không cần phải theo sát Diệp Viễn, cũng đủ khả năng công kích hắn chết hắn. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Viễn đang dần tiến vào phạm vi tấn công của hắn, thì đối phương lại bỗng nhiên tăng tốc độ. Lần này khiến cho Lam Bảo hết sức buồn bực. Cái thằng tiểu tử này rốt cuộc là còn có bao nhiêu át chủ bài chưa ra? Sao tốc độ của một ngưng tình cảnh từ một lại có thể là nhanh đến như vậy được? Lam Bảo cũng là cảm thấy không có thể nào hiểu nổi. Thế nhưng đây chính là sự thật. Hắn không hiểu được cũng không cách nào. Với một nhân vật đã từng là đan đế, Lam Bảo không hiểu được cũng là chuyện bình thường. Lần này tiến vào bí cảnh, Diệp Viễn đã chuẩn bị đầy đủ. Trước khi xuất phát, Diệp Viễn đã tốn mất 50 vạn điểm tích lũy, toàn bộ đổi lấy dược liệu cấp 3 để mà luyện chế đan dược. Cuộc truy đuổi 3 ngày 3 đêm trước đó, Diệp Viễn vẫn dùng chiêu nguyên lực nhiên thiêu, đốt cháy nguyên lực để mà thi triển ra linh hư phá không. Chuyến này, hắn chuẩn bị đầy đủ nhất chính là đan dược hồi phục nguyên lực. Cả quãng đường đều là gặm thuốc chạy đến bây giờ. Dựa vào Lam Phong, hắn đã biết thêm về Cuồng Phong Thiếu, nhưng vẫn cứ đọ sức với Lam Bảo 3 ngày 3 đêm. Có điều, đây cũng là giới hạn rồi. Tốc độ của Cuồng Phong Thiếu quá nhanh đi. Cho dù thân pháp của Diệp Viễn có nghịch thiền, trông đợi đến bây giờ cũng đã là vô cùng hiếm thấy. Diệp Viễn biết cứ chạy như thế cũng không phải là cách gì hay, mới chọn kiếm mai phục tiêu diệt Cuồng Phong Thiếu. Nhưng mà muốn tiêu diệt Cuồng Phong Thiếu là thì buộc Diệp Viễn phải giao chiến trực diện với Lam Bảo. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, vốn không phải là đối thủ của Lam Bảo. Trận vừa rồi rõ ràng đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Có thể dùng thiên lưu phi hỏa bất ngờ tấn công Lam Phong, nhưng đối với Lam Bảo thì lại không có thể nào phát huy tác dụng. Cho nên hắn chỉ có một cách thôi, đó là chạy. Luận về thần pháp, Diệp Viễn vẫn còn kém hơn cả Cuồng Phong Thiếu, chứ đừng nói tới là muốn so với Lam Bảo. Bất luận là nguyên lực hay là cảm ngộ phong ý cảnh, Diệp Viễn đều không so được với Lam Bảo. Thế nhưng hắn có đan dược cấp 3 tật hành đan là một loại đan dược cấp 3 vô cùng nghịch thiền. Nó có thể thông qua kích thích kinh mạch cùng với huyệt vị bên trong cơ thể của một võ giả để mà nâng cao tốc độ thần pháp của võ giả đó lên gấp đôi. Cũng chỉ Diệp Viễn mới có thể luyện chế ra được loại đan dược có dược hiệu biến thái đến như vậy. Đổi lại là một vị đại đan sư khác, e rằng cũng chỉ có thể luyện ra được thượng phẩm tật hành đan bổ trợ được 5 phần tốc độ. Đương nhiên, bổ trợ 5 phần tốc độ về mặt ý nghĩa thông thường cũng đã là vô cùng nghịch thiền. Chỉ có điều, tật hành đan mà Diệp Viễn luyện chế ra toàn bộ đều là đan dược cực phẩm. Chuyển dẫn ý cảnh, nguyên lực nhiên thiêu, cộng thêm thần pháp linh hư phá không, lại thêm vào tật hành đan cực phẩm nữa. Những thứ này đã khiến cho tốc độ của Diệp Viễn tăng lên gấp mấy lần so với lúc bình thường. Chăm chơ mắt, liền kéo giãn cự ly với Lam Bảo. Hiện giờ, Lam Bảo có một loại cảm giác muốn tức đến ói máu. Mà thấy Diệp Viễn sắp tiến vào phạm vi tấn công của mình, thế nhưng lại thoáng một chút liền bị đối phương bỏ xa. Mà thần pháp của Lam Bảo cũng đã tăng đến cực hạn. Thế nhưng, trông ra cự ly của hắn cùng với Diệp Viễn lại càng ngày càng xa. một võ giả hóa hải tầng 5 dốc toàn lực, lại không có đuổi kịp một ngưng tinh tầng 1. Cảnh tượng này thấy sao cũng là trò cười cho thiên hạ. Tên tiểu tử này nhất định là đã thi triển một loại bí pháp nào đó, tuyệt đối là không có thể nào duy trì lâu. Ta xem người còn có thể là duy trì tốc độ đó đến bao giờ. Lam Bảo thầm nghĩ, nhưng kết quả khiến cho Lam Bảo thật sự thất vọng. Đôi chân của Diệp Viễn dường như vĩnh viễn chạy không biết mệt. Sau nửa ngày, Lam Bảo không chỉ có không đuổi kịp Diệp Viễn, mà còn bị hắn kéo ra một khoảng cách dài. Lam Bảo không khỏi hoảng hốt. Nếu như bắt giấu Diệp Viễn lại ở dưới tình huống không có cung phong thiếu, thì căn bản là hắn không thể nào tìm được Diệp Viễn nữa. Đáng chết, rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này đã dùng loại tà thuật gì lại có thể duy trì loại tốc độ này trong một khoảng thời gian dài đến như vậy? Không được, còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ mất dấu hắn. Liều thôi, ta nhất định là phải giết chết tên tiểu tử này. Lam Bảo nổi điên, hắn cắn nát đầu lưỡi mình, nuốt vào một giọt tinh huyết bản mệnh ở vào trong bụng. Tên tiểu tử đáng chết này dám hại ta, phải thiêu đốt tinh huyết bản mệnh. Để ta bắt được người thì ta nhất định là sẽ khiến cho người hối hận vì đã sinh ra trên đời. Lam Bảo cắn răng nghiến lợi nói, tinh huyết bản mệnh của một võ giả là vô cùng chân quý, một khi mà bị tổn thất thì sẽ rất khó bù lại. Mà tinh huyết bản mệnh một khi tổn thất một số lượng lớn nhất định thì võ giả thậm chí sẽ có nguy cơ cảnh giới bị tụt xuống. Sau khi nuốt tinh huyết bản mệnh vào bên trong bụng, tốc độ của Lam Bảo lập tức tăng mạnh. Giờ đuổi điên cuồng một trận, dần dần cũng kéo gần được khoảng cách. Hơn nữa, Lam Bảo vui mừng phát hiện tốc độ của Diệp Viễn cũng dần dần chậm lại. Quay đi quay lại dường như đã đuổi kịp Diệp Viễn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tiểu tử, lần này cuối cùng thì người cũng không thể nào chống đỡ nữa rồi, mau chịu chết đi thôi. Lam Bảo âm thầm tích trữ thể lực, chuẩn bị cho Diệp Viễn một đòn chí mạng. Nhưng chính vào lúc này, tốc độ của Diệp Viễn lại tăng lên, giống như thể hồi phục lại tốc độ ban đầu. Tinh huyết Lam Bảo thiêu đốt cũng đang dần dần tiêu hao, tốc độ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng chậm lại. Hai người một trước một sau, tốc độ lại cơ hồ ngang ngửa nhau. Nhưng lần này, Lam Bảo cuối cùng cũng nhìn rõ Diệp Viễn là vừa mới ăn liên tiếp hai viên đan dược. Điều này khiến cho hắn không tránh được kích động, đến nỗi muốn chửi con mẹ nó. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ăn cái đan dược gì vậy, lại có hiệu quả điên rồ đến như vậy. Cứ như vậy, Diệp Viễn cùng với Lam Bảo một trước một sau chạy băng băng ở phía bên trong khu vực cường phong cấp 4, hoang tàn vắng vẻ. Có lúc tốc độ của Diệp Viễn nhanh hơn một chút, bỏ lại Lam Bảo ở phía sau. Có lúc thì tốc độ của Lam Bảo nhanh hơn một chút, suýt chút nữa thì đuổi kịp Diệp Viễn. Có một lần, Lam Bảo sắp tiến vào phạm vi tấn công khiến cho Diệp Viễn sợ đến toát mồ hôi. Từ sau đó, Diệp Viễn cũng không có dám đợi dược hiệu giảm bớt thì mới ăn tật hành đan nữa. Chỉ cần là tốc độ của hắn hơi chậm lại nên lập tức sẽ nuốt vào một viên. Hai người, người đuổi ta chạy, lại tiếp tục chạy như điên thêm khoảng 3 ngày 3 đêm nữa. Rốt cuộc chạy bao xa thì hai người bọn hắn cũng là nhớ không rõ, nhưng bọn họ có thể cảm giác cường phong càng ngày càng mạnh. Ngước mắt nhìn có thể thấy đã sắp tiến vào khu vực cường phong cấp 5. Khu vực cường phong cấp 5 đối với một võ giả ngưng tinh cảnh mà nói chính là một khu cấm địa. Cho dù là một võ giả hóa hải cảnh giống như Lam Bảo cũng là không có dám thâm nhập quá sâu. Chỉ cần vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân, Lam Bảo cũng sẽ chỉ có kết cục bị phong nhận sắc bén như dao, loạn đao phân thây. Diệp Viễn, phía trước chính là khu vực cường phòng cấp 5. Để ta nhìn xem người còn chạy đi đâu nữa. Chắc người cũng biết khu vực cường phòng cấp 5 đó là cấm địa của ngưng tinh cảnh. Ta khuyên người hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, ta sẽ cho người chết một cách thoải mái. Lam Bảo lớn tiếng là, ta nhổ vào, người coi ta là ngu ngốc hay sao? Ta tình nguyện bị cường phòng thổi chết cũng sẽ không dừng lại. Người bỏ ý định này đi, có bản lãnh thì đuổi theo ta xem. Ta xem người có bao nhiêu tình huyết để mà thiêu đốt. Thanh âm của Diệp Viễn từ phía xa truyền đến. Kỳ thực lúc này, Diệp Viễn cùng với Lam Bảo đều là sắp đến giới hạn rồi. Cho dù đan dược của Diệp Viễn có nghịch thiên cũng không thể nào ăn mãi không hết. Huống hồ tật hành đan trong tay hắn cũng đã tiêu hao gần hết. Chạy điên cuồng không ngày không đêm như vậy, Diệp Viễn ăn không ít, hơn 20 viên. Thân thể của hắn đã chịu đến giới hạn rồi. Trạng thái của Lam Bảo cũng không tốt hơn Lam Bảo. Hắn đã đốt cháy gần một phần tinh huyết trong cơ thể. Đây cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu như mà còn đốt tiếp nữa, hắn sẽ có nguy cơ cảnh giới tụt giảm. Và lại chạy nhanh đến mức phát điên như vậy, cơ thể của hắn cũng là sắp không chịu nổi. Giờ khắc này, tốc độ của hai người đã chậm chạp hơn rất nhiều so với trước đó. Gánh nặng thân thể phải chịu đựng đã lên tới cực điểm. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem là ai có ý chí vững vàng hơn. Ai thả lỏng một thời, bên còn lại sẽ thắng. So sánh như vậy, độ khó khăn của Diệp Viễn lại lớn hơn một chút. Vì phải chạy thêm thời gian 3 ngày 3 đêm trước đó, hắn đã liên tục chạy 6 ngày 6 đêm. Liên tục ăn 20 viên tật hành đan, không chỉ khiến cho thân thể của hắn chịu đến giới hạn, mà còn khiến cho hiệu quả của đan dược về sau giảm bớt. Thế nhưng không cần biết như thế nào, hắn cũng không thể nào thả lòng, vì cái giá đó chính là cái chết. Tiểu tử, ngươi thật sự là không muốn sống nữa sao? Chứ mà chính là khu vực cương phong cấp 5, dựa vào thực lực của ngươi, tiến vào thì chắc chắn là phải chết. Lam Bảo lại lớn tiếng là: đừng có liên thanh liên thuyền nữa, có bản lĩnh thì ngươi đuổi kịp ta đi, không có bản lĩnh thì câm miệng lại, ông đây sẽ không dừng lại. Diệp Viễn cắn răng đáp. Diệp Viễn không ngờ Lam Bảo lại ngoan cố như vậy, vậy mà một thời đuổi đến tận bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi tiếp chiều. Lần này Lam Bảo lại không thể hề chửi ầm lên nữa, mà là hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: tiểu tử, ta thừa nhận người chính là thiên tài tuyệt thế, chỉ cần người đồng ý gia nhập cuồng phong giới chúng ta, những chuyện đã qua ta có thể là không truy cứu nữa. Hơn nữa ta còn sẽ tiến cử người với phong hoàng bệ hạ, lấy thiên chất của người, nói không chừng sẽ được bệ hạ thu nhận làm đồ đệ, tới khi đó người có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện vô tận. Bên phía Diệp Viễn cũng trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi: người nói thật sao? Lam Bảo vừa nghe liền thấy có hy vọng, không khỏi mừng thầm. Đương nhiên chính là thật rồi, người mới chỉ là ngưng tinh cảnh mà có thể điều động được nguyên lực thiên địa, tương lai nhất định là sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, hà cớ gì phải tự tìm đường chết. Phong hoàng bệ hạ chính là một cường giả vô lượng cảnh, có được sự bồi dưỡng của ngài, thậm chí người còn có thể là trở thành một vị phong hoàng, đó là cường giả vô lượng cảnh đấy. Dưới hạ giới, ba chữ vô lượng cảnh này chính là đại diện cho đứng đầu thiên hạ, đại diện cho tài hoa vô song, đại diện cho sự vô địch không người nào so sánh, không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc của vô lượng cảnh. Đặc biệt là Diệp Viễn đang ở trong tuyệt cảnh lúc này, sức mê hoặc của vô lượng cảnh càng là phát huy tác dụng. Chỉ có điều là Mạo không biết, trong mắt Diệp Viễn, vô lượng cảnh cũng chẳng khác gì là cái rắm. Nếu như không cần nhắc đến giác ngộ ý cảnh, Diệp Viễn tu luyện đến cảnh giới thần vương cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trong mắt hắn, vô lượng cảnh thật quá tầm thường. Vậy người thề với trời đi, ta mới tin người. Diệp Viễn hơi một chút lưỡng lự nói. Lam Bảo nghe vậy mừng thầm, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Cái này không thành vấn đề, vậy chúng ta hãy dừng bước lại trước đã, còn đi nữa thì chính là sẽ đến khu vực cương phòng cấp 5 rồi. Vậy được, ta đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng dừng lại. Diệp Viễn nói. Được. Tinh mang trong mắt Lam Bảo phát ra bốn phía, lập tức kiềm chế sát ý trong lòng, rồi âm thầm vận chuyển nguyên lực toàn thân lên, chuẩn bị một đòn giết chết Diệp Viễn. 1, 2. Thanh âm của Diệp Viễn từ xa truyền đến, Lam Bảo lúc này đã ngưng tụ xong quyền thế, chỉ đợi Diệp Viễn dừng lại thôi, hắn liền lập tức sẽ bạo phát giết chết Diệp Viễn. 3. Khi đếm đến 3, Diệp Viễn lại ném 2 viên đan dược vào miệng, không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, Làm báo còn tưởng rằng Diệp Viễn bị mắc lừa, nào đấm sớm đã chữ đầy kinh lực. Thế nhưng nhìn thấy một cảnh tượng này, mắt của Làm báo trợn lên, mau chóng tiêu tán đi nguyên lực đã ngừng tụ. Thế nhưng dù như vậy, lực phản chấn cũng lớn đến khiến cho hắn phải chịu một chút nội thương. Vì vậy, tốc độ của hắn bị ảnh hưởng. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc liền kéo giãn một đoạn lớn. Điều này khiến cho Làm báo tức đến nghiến răng ken két. Tên tiểu tử này chắc chắn là cố ý. Người dám chơi ta? Làm báo tức giận nói. Không phải là người cũng không có ngừng lại sao? Sao không phải là người chơi ta chứ? Người lại ăn đan dược. Hay là người dừng lại trước đi. Người dừng thì ta sẽ liền dừng. Làm sao mà Làm báo hắn còn dám dừng? Tên tiểu tử này quỷ kế đa đoàn, căn bản là không đáng tin. Nhưng trước mắt nhìn thấy đã sắp tiến vào khu vực cương phòng cấp 5. Dựa vào trạng thái của hắn bây giờ, tiến vào khu vực cấp 5 này cũng sẽ là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất Diệp Viễn thật sự không cần mạng nữa đi vào thì hắn phải làm thế nào đây? Vào hay là không vào? Diệp Viễn đang chạy như điên, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi đến, khiến cho hắn bị nghẹn ho khan một trận, suýt nữa thì bị hất tung trên đất. Khu vực cương phòng cấp 5 này quả nhiên là không có cùng đẳng cấp với trước đó. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã đạp chân vào khu vực cương phòng cấp 5. Theo như lời Lam Phong, từ khu vực cương phòng cấp 4 đến khu vực cương phòng cấp 5 là một cái ranh giới. Cường độ của cương phòng cấp 5 mạnh hơn khu trước đó gấp mấy lần, cho dù là hóa hải cảnh cũng không có dám tùy tiện xâm nhập. Khu vực cương phòng cấp 5, phòng nhận gần như đã biến thành thực chất. Võ giả ở trong đó giống như là đặt mình vào bên trong đao trận ngập trời. Hơn nữa, cương phòng cấp 5 còn có thể là ăn mòn nguyên lực hộ thể của võ giả. Nếu như mà lưu lại ở trong đó thời gian dài, chắc chắn là sẽ chết không có chỗ chôn thây. Với thực lực của Lam Phong cũng chỉ dám ở trong khu vực cương phòng cấp 5 này một ngày. Nếu như dài hơn nữa thì hắn sẽ không thoát ra được. Hiện giờ đích thần Diệp Viễn cảm nhận được, quả nhiên cảm giác này trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Viễn cảm ngộ phòng ý cảnh không hề thấp, thế nhưng dù vậy hắn vẫn có cảm giác ăn không tiêu. Thế nhưng hắn đã không còn có đường lui nữa, chỉ có thể chạy sâu vào bên trong. Nhìn thấy Diệp Viễn cắm đầu chạy vào khu vực cương phòng cấp 5, sắc mặt của Lam báo biến hóa không ngừng. Hơi có một chút do dự, thế nhưng cuối cùng hắn cắn răng một cái liền đâm đầu vào theo. Với tình trạng của cơ thể hắn bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì bên trong khu vực cấp 5 này được một ngày. Nếu như không thể nào trong một ngày này giết chết Diệp Viễn, vậy hậu quả khôn lường. Tiến vào khu vực cương phòng cấp 5, Làm báo cũng chỉ có thể đâm lao theo lao. Thế nhưng khi vừa tiến vào khu vực cương phòng cấp 5, trong lòng của Làm báo cả kinh. Hắn không thấy Diệp Viễn đâu cả. Vậy mà cơ nhiên hắn không còn cảm giác thấy sự tồn tại của Diệp Viễn nữa. Sao có thể? Hắn cùng với Diệp Viễn cùng tiến vào khu vực cấp 5, cũng chỉ là trước sau một bước chân. Diệp Viễn sao lại có thể cắt đuôi hắn trong thời gian ngắn như vậy được? Bỗng chốc, một loại cảm giác hoảng loạn dâng lên từ dưới đáy lòng Làm báo. Mấy ngày mấy đêm nay đuổi theo Diệp Viễn, thậm chí còn hao tổn một phần tinh huyết bản mệnh, thật sự có thể nói là đã dốc hết tâm huyết. Vậy mà bây giờ hắn cứ thế liền mất dấu Diệp Viễn. Hiện tại Làm báo giống như là một con hạc, một con bạc. Trong thời gian mấy ngày mấy đêm này đánh cuộc từng chút một ra sạn mình, hiện giờ bỗng nhiên nhận ra chính mình bị thua sạch, không nhận lại được bất cứ một thứ gì cả. Cảm giác này đơn giản mà nói chính là giống như bỗng nhiên rơi vào địa ngục, bàng hoàng bất lực, khiến cho đáy lòng của hắn cảm thấy hoang mang khủng hoảng tột độ. Diệp Viễn Làm báo rít gào trong cuồng phòng. Sau đó thứ trả lời hắn cũng chỉ có những tiếng gào thét của cuồng phòng. Hai mắt Làm báo đỏ ngầu lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Ta không tin một tên ngưng tinh cảnh từng một giống như ngươi lại có thể ở trong khu vực cương phòng cấp 5 này còn có thể chạy lên trời. Hôm nay cho dù là có phải đào bà tức đất lên thì ta cũng phải đào người ra bằng được. Có bản lĩnh thì người đừng có bị cường phong phân thây thành muôn mảnh. Lam Báo như điên dại, điên cuồng, muốn tìm thấy bóng dáng Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận hắn cảm nhận thế nào, khắp bốn phía vẫn là không thấy một bóng người nào cả. Diệp Viễn, người cút ra đây cho ta. Lam Báo gầm lên giống như là một con dã thú. Thế nhưng không một người nào đáp lại. Cả thế giới phảng phất giống như chỉ còn một mình hắn vậy. Lam Báo tuyệt vọng. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc thì Diệp Viễn biến mất thế nào. Vừa rồi rõ ràng là hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức của Diệp Viễn, vì sao đùng một cái lại biến mất không còn thấy tăm hơi. Dư quang Lam Báo vừa quét qua một cái đường, một cái dường như là phát hiện ra điều gì. Hắn bước lại gần xem, thì nhìn thấy một vết máu loang lổ trên đất. Thì ra là không có tự lượng sức mình, bị cường phong thổi bay đi. Thật là dọa cho ông đầy giật mình. Có điều, cho dù là bị cường phong phân thành muôn mảnh, thì ta cũng phải nhìn thấy xác người. Vết máu chưa khô trên đất hiển nhiên là vừa mới rơi xuống. Nơi này chỉ có hai người Lam Báo và Diệp Viễn. Vết máu này ngoại trừ của Diệp Viễn ra thì còn có thể là của ai khác. Nhìn thấy vết máu này, cuối cùng thì Lam Báo cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sự việc xoay chuyển quá nhanh, khiến cho cường giả hóa hải cảnh như Lam Báo cũng cảm thấy khó mà có thể thích ứng nổi. Vừa rồi còn giống như rơi vào địa ngục, chốc lát đã bay lên thiên đường. Tìm vòng quanh bốn phía, cuối cùng thì Lam Báo cũng tìm được một chỗ vết máu nữa, khiến cho hắn không khỏi sức vui mừng. Hắn bắt đầu đuổi theo phương hướng của vết máu kia. Những vết máu đó đúng thật là do Diệp Viễn lưu lại. Một chỗ ở trên người của hắn đã bị phong nhận sắc bén để lại vết thương. Trên cánh tay, trên đùi, trên ngực, trên lưng, thậm chí là trên mặt đều tràn ngập những vết máu. Tất cả đều là vết thương do phong nhận tạo thành. Y phục trên người của Diệp Viễn đều bị máu tươi thấm đẫm, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Viễn lại không có phản ứng gì, giống như thể bị đau đến không còn cảm giác. Lúc này, Diệp Viễn không chạy trên đất nữa, mà là bị cuồng phong cuốn lên giữa trời. Thân thể của Diệp Viễn bay xa theo cuồng phong, giống như là một tờ giấy. Dường như là đã mất đi quyền khống chế đối với cơ thể của mình, để mặc cho gió táp bay đi. Nhưng cẩn thận quan sát, thân thể của Diệp Viễn lại giống như đang lắc lư có tiết tấu. Tuy rằng biên độ vô cùng nhỏ đến nỗi có thể là bỏ qua không tính, thế nhưng đúng là hắn đang cử động. Nếu như Lam Báo ở đây, nhất định là sẽ giật nảy mình. Vì lúc này, Diệp Viễn đã triệt bỏ nguyên lực hộ thân. Hắn hoàn toàn không phòng ngự. Triệt bỏ nguyên lực hộ thân ở bên trong khu vực cường phong cấp 5, vậy chẳng khác gì tự sát. Phong nhận có ở khắp mọi nơi, từng giây từng phút đều có thể đem võ giả cắt thành thịt vụn. Cho dù là võ giả cuồng phong giới mỗi ngày đều sống ở bên trong cường phong đi nữa, cũng không có ai dám làm như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn không chỉ là dám làm, mà còn ngoan cường chống đỡ đến bây giờ. Tuy vết thương trên người hắn nhìn rất kinh người, thế nhưng không nghi ngờ gì nữa là hắn vẫn đang sống. Lam Báo một đường đuổi theo vết máu, niềm vui vốn có bỗng biến thành nghi hoặc, tiếp đó biến thành một loại dự cảm không lành. Càng xâm nhập, hắn cảm giác bất an càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên Diệp Viễn vẫn chưa chết. Nếu như Diệp Viễn thật sự là mất đi sức kháng cự, thì rất nhanh là sẽ bị cuồng phong giống như thực chất hóa kia chém thành muôn mảnh. Thế nhưng vết máu loang lộ ở trên đất nhìn ra thì lại chỉ giống như là những vết thương nhỏ. Với lại một đường hắn đuổi đến đây, phát hiện ra vết máu trên mặt đất càng ngày càng ít dần. Lúc mới đầu, vết máu trên mặt đất còn lớn chừng hai lòng bàn tay. Sau đó thì dần dần biến thành một lòng bàn tay, rồi sau đó thì chỉ to cỡ quả trứng gà. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ, vết thương trên người Diệp Viễn đang khép miệng. Lam Báo hít sâu một hơi, cưỡng ép nguyên lực tăng tốc đuổi theo. Trái lại hắn muốn nhìn xem, Diệp Viễn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Sau khi tiến vào khu vực cường phong cấp 5 hồi lâu, cuối cùng thì Lam Báo cũng thấy Diệp Viễn đang bồng bềnh ở giữa không trung. Lúc Diệp Viễn xuất hiện trước tầm mắt của Lâm Báo, thật sự là không thể nào dùng từ ngữ gì đến để mà hình dung sự chấn động trong lòng hắn. Vết máu trên người của Diệp Viễn lúc này đã khô cạn, thế nhưng lại có một loại cảm giác khốc liệt phả vào mặt. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Diệp Viễn lại không khiến cho Lâm Báo cao hứng nổi. Bởi vì đó không có phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là Diệp Viễn lại có thể là lĩnh ngộ được phòng ý cảnh ở tại khu vực cương phong cấp 5. Lĩnh ngộ phòng ý cảnh vốn chẳng có gì đáng nói. Có thể nói là võ giả của cuồng phong giới từ khi sinh ra đã thời khắc cảm ngộ phòng ý cảnh. Thế nhưng từ trước đến nay không hề có ai lại dùng phương thức điên cuồng thế này đi cảm ngộ ý cảnh cả. Chỉ tiêu đi nguyên lực hộ thể khiến cho bản thân mình hoàn toàn trần trụi trong cương phong. Phương thức tu luyện tìm chết thế này không ai dám đi thử. Đừng có nói là khu vực cương phong cấp 5, cho dù là cấp 4, thậm chí là cấp 3 cũng không có ai làm như vậy. Thế mà Diệp Viễn hắn lại dám làm. Đây đúng là một chuyện không thể nào lý giải nổi. Không có nguyên lực hộ thể, Diệp Viễn sao có thể tránh thoát qua vô số những phòng nhận dày đặc. Đợi đến khi Lâm Báo nhìn rõ động tác của Diệp Viễn thì đồng tử của hắn co rút một trận. Thân thể của Diệp Viễn đang lay động với một biên độ cực kỳ nhỏ, mà mỗi lần hắn lay động đều có thể tránh né phòng nhận một cách khéo léo. Với nhãn lực của Lâm Báo, vậy mà không thể nào nhìn rõ rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm thế nào để mà tránh né. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt hắn phòng nhận không chỗ nào không có, chỉ có thể dùng nguyên lực hộ thể đến chống đỡ. Diệp Viễn thì lại có thể tránh né cực kỳ xảo diệu. Những phòng nhận ấy lại không có thể nào khiến cho Diệp Viễn bị thương. Lúc này một đạo phòng nhận cắt trúng lên người Diệp Viễn, hắn đau đớn cau mày, mấy giọt máu tươi nương theo thân thể của hắn chảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lam Báo lộp bộp một chút. Vừa nãy rõ ràng hắn nhìn thấy lúc đạo phòng nhận đến trước mặt Diệp Viễn, Diệp Viễn đã không thể nào tránh né rồi. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ là cánh tay của Diệp Viễn lưu lại một vết thương nhỏ. Mà chỉ trong chớp mắt đó cũng đã đủ mấy trăm đạo phòng nhận quét đến. Thế nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có thể để lại một đạo vết thương nhỏ trên người Diệp Viễn mà thôi. Không được rồi, không có thể nào để cho hắn tiếp tục lĩnh ngộ nữa. Nhân cơ hội này giết chết hắn. Lam Báo có dự cảm không hay, hắn quyết định động thủ. Giây sau đó, Lam Báo bạo phát khí thế của cường giả hóa hai cảnh. Chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, cuốn về phía Diệp Viễn đang lơ lửng giữa không trung. Kình đào hải lãng, Diệp Viễn, đi chết đi. Một đạo quyền cực kỳ bạo liệt, mạnh đến nghẹt thở. Diệp Viễn ở giữa không trung dường như vẫn đang chìm đắm trong thế giới cảm ngộ phòng ý cảnh, tựa hồ như không biết về công kích của Lam Báo. Lực bạo phát của Lam Báo cực kỳ mạnh, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Thân hình của hắn chớp mắt thì đã lướt qua mười mấy trượng, lao đến trước mặt Diệp Viễn. Nguyên lực ba động cường đại đập tan toàn bộ phòng nhận như thực chất hóa kia, hình thành ra một khoảng chân không. Có thể tưởng tượng được một quyền này của Lam Báo mạnh đến cỡ nào. Chính vào lúc này, Diệp Viễn vẫn đang nhắm mắt, bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Lam Báo, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu. Trong lòng của Lam Báo cả kinh, nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, thân hình của Diệp Viễn liền biến mất không thấy đâu. Người đến rất đúng lúc, có thể là để cho ta tới thử nghiệm một chút chân ý lưu động của phòng ý cảnh vừa mới lĩnh ngộ ra. Thanh âm của Diệp Viễn phảng phất giống như là truyền đến từ cựu u địa ngục. Chân ý, người nói là người lĩnh ngộ được chân ý. Hai mắt Lam Báo ngừng tụ, không có tin nổi, hỏi: thế nào, không tin sao? Người có thể tự xem. Diệp Viễn cười. Sao mà cô Lam Báo thay đổi liên tục? Chân ý có nghĩa là gì? Hắn không biết nữa hay sao? Độ khó để mà lĩnh ngộ chân ý hắn quá rõ ràng. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, phải mà Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ được một loại chân ý, đối với hắn mà nói thật sự là quá đả kích. Hắn truy sát Diệp Viễn 7 ngày 6 đêm cuối cùng là xuất hiện kết quả này. Đúng là khiến cho hắn không có thể nào chấp nhận nổi. Cho nên hắn lựa chọn không tin tưởng. Thử thì thử. Người tưởng rằng có thể là may mắn tránh được một đòn tấn công của ta thì có thể là dọa dẫm được ta sao? Trần ý sao? Trần ý nào có thể là dễ dàng lĩnh ngộ như vậy? Làm Báo cười lạnh. Nói xong thì một quyền âm vang. Dường như ngay khi hắn ra quyền, thân hình của Diệp Phiến liền giống như là một tràng giấy nhẹ nhàng tung bay. Một quyền của hắn lại đánh vào bên trong không khí. Sao mà có Làm Báo trầm xuống? Động tác của Diệp Phiến quá quỷ dị, giống như thể là biết được tất cả suy nghĩ của hắn ta vậy. Giống như Diệp Phiến có thể phán đoán chính xác ý đồ công kích một quyền vừa rồi của hắn ta, rồi đưa ra ứng phó ngay lập tức. Tốc độ của Làm Báo cực kỳ nhanh, mọi chuyện thì xảy ra nhanh như chớp. Tốc độ của Diệp Viễn tuy không nhanh, thế nhưng lại có thể làm ra ứng phó từ sớm. Ta vẫn không tin. Làm Báo cắn răng một cái, nắm đấm giống như vũ bão, tiếp tục đánh về phía Diệp Viễn. Thế nhưng thân thể Diệp Viễn lại giống như là một chiếc lá bị gió thổi rời. Nắm đấm của Làm Báo càng mạnh thì càng khó đánh trúng Diệp Viễn. Giống như nắm đấm của Làm Báo làm cho không khí lưu động, từ đó đẩy Diệp Viễn né ra. Cho nên vô luận Làm Báo đánh như thế nào cũng không có thể nào trúng. Chớp mắt liền đã hơn 100 chiêu, thế nhưng hắn vẫn không thể nào chạm đến cả một góc áo của Diệp Viễn. Trong khoảnh khắc, Làm Báo bỗng có một loại cảm giác giống như Diệp Viễn đang dùng nhập cả vào cuồng phong, mà hắn lại đang đối chiến với cuồng phong vậy. Cái loại cảm giác này là cực kỳ hoang đường, thế nhưng lại vô cùng chân thật. Từ bỏ đi, người không đánh được ta đâu. Nếu như là lúc người toàn thịnh thì ta còn sẽ kiêng dè một chút, thế nhưng hiện tại thì người đừng có mờ mà đụng đến ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người cầm miệng cho ta, đi chết đi. Làm Báo đã rơi vào trạng thái điên cuồng, cả bản là không có nghe lọt tai lời Diệp Viễn nói, hoặc là hắn vốn không muốn thừa nhận sự thật này. Diệp Viễn khinh thường hừ một tiếng, lắc mình biến mất ngay trước nắm đấm của Làm Báo. Lúc xuất hiện lại thì đã ở cách đó khoảng mười mấy trượng. Công kích của người quá kém so với phong trận dập chờ tại đây, ngay cả phong nhận cũng không có đụng được đến ta, thì làm sao mà người có thể? Sắc mặt của Làm Báo vô cùng khó coi. Hắn biết có lẽ Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được cái gọi là trần ý của phong chi lưu động. Không những hắn không giết được Diệp Viễn, mà còn để cho Diệp Viễn có được thu hoạch lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được Làm Báo cảm thấy phiền muộn thế nào. Bất kể quyền cước của người có nhanh đến đâu, chỉ cần là người vừa động sẽ tạo ra gió lưu động. Cảm tạ người đã ban tặng để ta nắm bắt được quy luật chuyển động của gió, lấy ngộ ra trần lý phong trì lưu động ở bên trong khu vực cường phong cấp 5 này. Diệp Viễn nói. Lấy ngộ được trần lý thì sao? Thâm đạo hai giới đã được lực lượng binh lính hùng ngậu của bộ tộc làm thị chúng ta canh giữ. Người tưởng rằng người có thể là ung dung mà trốn về vô biên giới sao được? Làm Báo hừ lạnh. Diệp Viễn cười. Vậy cái này phiền ngươi bận tâm rồi. Đợi ta cứu được các sư huynh đệ ta, tự có cách đưa bọn họ về. Ta thấy ngươi vẫn là nên tự lo cho mình trước đi. Cho dù ta không có thể nào làm gì ngươi, ngươi cũng đừng có nghĩ rằng ngươi có thể làm gì được ta chứ. Đừng quên, ngươi mới chỉ là ngưng tình cảnh từng một. Thì hiện giờ Làm Báo không có ở trạng thái toàn thịnh, thế nhưng hắn vẫn là một cao thủ hóa hài tầng năm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn không tin Diệp Viễn có thể làm gì được mình. Diệp Viễn nói. Vừa rồi, lĩnh ngộ trần ý. Đúng lúc là có một chút ý tưởng. Có thể là mang người ra thử một chút cũng tốt. Nếu như người có thể tiếp được, thì ta sẽ thả người đi. Thế nào? Thấy bộ dáng vô cùng tự tin của Diệp Viễn, trong lòng Làm Báo cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo bản năng, hắn cảm thấy không tốt, tinh huyết của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Cộng thêm, đã ở lại khu vực cường phong cấp 5 này nửa ngày, sớm đã là nó mạnh hết đà. Mà Diệp Viễn, tuy rằng trên người của hắn vết thương chồng chất, thế nhưng dường như trong nửa ngày này, không có phải dùng đến bao nhiêu nguyên lực, ngược lại còn là phục hồi không ít. Mà Lam Báo cũng đã từng thấy qua thiên lửa vị hòa của Diệp Viễn, lửa tấn công cực mạnh, đến hắn cũng phải cảm thấy không có dám coi thường. Nghĩ đến đây, Lam Báo nào còn dám lấy cứng chọi cứng với Diệp Viễn nữa. Mất mặt, thế nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng. Lam Báo không nghĩ lâu mà hắn liền quay đầu bỏ chạy. Diệp Viễn sớm đã chú ý đến động tác này của hắn, sao có thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn chứ? Đuổi bắt 7 ngày 6 đêm, dường như ép Diệp Viễn vào đường cùng. Nếu như không phải là tại thời khắc sống còn, sinh ra ý nghĩ đi lĩnh ngộ chân ý, tình trạng hiện giờ sẽ ra sao còn là không nói chắc được. Hơn nữa, lúc ở tầng 2 của Vĩnh Hoa Cung, một quyền kia của Lam Bảo suýt chút nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ này của hắn. Thù mới hận cũ chồng chất, bây giờ chính là lúc để cho hắn tính sổ. Chỉ thấy Diệp Viễn phóng khí thế ra, cả người giống như biến thành một ngọn lửa. Hai tay của Diệp Viễn chập lại, một cỗ cuồng phong từ lòng bàn chân hắn bốc lên. Ngọn lửa vụt một cái, liền phụt ra. Phong hỏa liệt diễm hóa lòng, lên cho ta. Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng, hai quyền đẩy ra. Một con cự lòng rít gào phi nhanh tới, lao như bay về phía Lam Báo đang chạy điên cuồng. Liệt diễm hóa lòng, võ kỹ tầng 3 nhân tự thiền. Lúc ở Tần Quốc, Diệp Hàng từng sử dụng võ kỹ này, uy lực tuyệt luân. Mà lúc này, cự lòng Diệp Viễn đánh ra còn một lớn hơn Diệp Hàng gấp mấy lần. Hỏa lòng này vừa ra thì đuổi theo Lam Báo trong chớp mắt. Lam Báo đang chạy thoát thần, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ đùa đến sau lưng. Hắn không khỏi kinh ngạc, giật nảy mình, vội vàng xoay người lại nghênh địch. Kình đào hải lãng, phá cho ta. Lam Báo cũng đánh ra một quyền, va vào hỏa lòng. Cú va chạm này khiến cho sắc mặt của Lam Báo đại biến. Vậy mà hỏa lòng trực tiếp quần lấy nắm đấm của anh ta. Lúc này, hắn làm gì còn kịp biến chiều nữa. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, hỏa lòng đã hung hãn đập vào lồng ngực Lam Báo. Lực trùng kích cực đại đánh cho Lam Báo bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Thế nhưng khi Lam Báo vẫn chưa kịp té xuống đất, thì đã bị một trận cuồng phong cuốn đi. Giữa không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lam Báo. Vô số những cường phong xuyên thấu qua nguyên lực hộ thể của hắn, giống như dao cắt lên người. Hơn 10 hơi thở sau, Lam Báo đã triệt để không còn khí tức nữa. Vốn dĩ hắn đã đến giới hạn rồi, lại phải chịu một đòn tuyệt cường của Diệp Viễn, căn bản là nguyên lực hộ thể không thể nào duy trì thêm nữa. Những cơn cuồng phong lại chẳng một chút nào đồng tình tấn công Lam Báo, thì sao mà hắn có thể là không chết cho được. Nhìn thấy Lam Báo bị cuồng phong nuốt chừng, Diệp Viễn hít vào một hơi thật sâu. Những gian khổ trên quãng đường này chỉ mình hắn biết. Hết tập truyện số 59. Như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một buổi nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui.